Chương 2. 781 tiểu tụ. Kiều Mục về đến nhà, không ít để Ngụy Tử Cầm nhắc tới. Nói thẳng vợ chồng trẻ không có một cái đáng tin cậy, này đều không có mấy ngày liền sắp kết hôn, người còn mỗi ngày không thấy tăm hơi, để người nhìn nóng vội bận bịu hoàng trên mặt đất hỏa. Kiều Mục là trong đêm trở về nhà, trừ Kiều Trung Bang vợ chồng, cũng không có kinh động những người khác. Đến sáng sớm ngày thứ hai, người một nhà ăn đồ ăn sáng thời điểm, nhị thúc Tiểu Hổ Ca muội muội bọn họ mới phát hiện nàng trở về. Đây là Kiều Mục tại nhị thúc cưới về sau, lần đầu nhìn thấy nhị thẩm thẩm Nhâm Thị. 24-25 tướng mạo, một bộ khôn khéo giả dặn bộ dáng, đi bộ đều mang phong. Đây chính là Kiều Kiều. Nhị thúc mặt mày khỏe miệng đều mang cười, xem tình hình những ngày này trôi qua vô cùng tốt. Nhâm Thị tiến lên, lôi kéo Kiều Mục tay, cho lễ gặp mặt, vừa cười cùng Kiều Mục hàn huyên hai câu, người một nhà lúc này mới ngồi xuống, vui vẻ hòa thuận dùng đồ ăn sáng. Mấy ngày nay, Nhâm Thị đã thích hướng Kiều Thị đồ ăn sáng phong phú. Hôm nay đồ ăn sáng trừ có cháo hoa, đỏ đậu cháo cùng bánh bao thịt bên ngoài, khác còn có các loại bánh ngọt bốn dạng. Kiều gia ăn cơm không có nhiều như vậy cứng nhắc quý củ, người một nhà vừa ăn liền phiếm vài câu, như là dân chúng tầm thường gia đình, để Nhâm Thị rất là ưa thích cái nhà này không khí. Đại ba tẩu tử đều là người lương thiện, tướng công lớn tuổi nàng mấy tuổi, là thân thể người gián hiện tại quả là. Con riêng mấy ngày nay ở chung xuống, đó cũng là cực tốt. Vì lẽ đó Nhâm Thị thật không có gì có thể không hài lòng, thậm chí 10 phần cảm kích mẹ của mình, ánh mắt độc đáo, cho mình lựa chọn hộ tốt như vậy nhân ra. Tẩu tử, Kiều Kiều đại hôn mắt thấy liền không có mấy ngày, tẩu tử bận bịu bất quá tay, nhớ phải gọi ta hỗ trợ. Ta mặc dù mới qua cửa không bao lâu, nhưng một chút cái việc vặt vãnh còn là có thể giúp đỡ thượng. Nhâm Thị mở miệng cười. Tốt tốt tốt. Ta mấy ngày nay à, là bận bịu được nhanh muốn không được, ngươi có thể tới giúp ta một chút kia là không còn gì tốt hơn. Ngụy Tử Cầm vui vẻ thẳng gật đầu, nàng bây giờ là nhìn cái này chị em dâu, mọi thứ nhi đều tốt, chỗ nào đều tìm không ra sai lầm. Nhân Thị vô cùng cao hứng đáp ứng. Một bên Tiểu Lâm Nhi dùng thìa đảo trong chén đỏ đậu cháo, lại nhải ú cục nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, về sau ngươi liền muốn ở trong cung. Về sau cũng không biết bao lâu mới có thể thấy mị này. Kiều Trung Bang nghe vậy, nhịn không được run lên khỏe miệng, khục, tỷ ngươi trừ bế quan tu luyện trận kia an ổn, thời gian còn lại, có kia mấy ngày có thể ở nhà nhàn rỗi. Tiểu Lâm Nhi nghĩ lại cũng thế, khuôn mặt nhỏ nhắn liền giãn ra, cười hì hì nói, tỷ tỷ, vậy ta thường thường đi trong cung tìm ngươi chơi nha. Kiều Mục nhẹ gật đầu. Ngụy Tử Cầm không khỏi bật cười, còn thường thường tìm ngươi tỷ. Tỷ ngươi không chê ngươi phiền, tỷ phu ngươi đều muốn phiền chết ngươi. Tiểu Lâm Nhi nhếch miệng, ta tìm ta tỷ, tỷ phu của ta phiền cái gì? Đến lúc đó hỏi tỷ phu của ta muốn cái lệnh bài thông hành không phải tốt, lại không muốn hắn dẫn đường. Ngụy Tử Cầm buồn cười vừa tức giận dỗi ngón điểm điểm nữ nhi cái chán. Tiểu Mục nhìn qua hai mẹ con, trong mắt ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Mấy ngày nay, kia tuần vườn một nhà nhưng có lại đến làm ầm ĩ qua Kiều Mục hứng hờ hỏi một câu. Kiều Trung Bang lắc đầu, liền ngươi đi ngày thứ hai tới cửa qua, bị ta gọi người đánh đi ra về sau, lại chưa từng tới. Ai bất quá nói đến, Tiểu Kiều, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trong thôn nhà giàu nhất tiểu mập mạp Chu Đào sao? Kiều Mục sức sở, cha nhìn thấy hắn rồi còn không phải thế. Kiều Trung Bang nói lên việc này một trận thổn thức, hắn bây giờ làm tuần viên gia hạ nhân, mấy ngày trước đây ta còn gặp qua hắn. Ngụy Tử Cầm hít một tiếng, gầy đến cùng cái khỉ con.